đích nữ có thai, phụ thân phúc hắc thiên tài bảo bảo. Chương 103, đi Ngưu Lang điếm đàm phán mua bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều quả cầu kim loại chạm rỗng chứa huân hương, treo ở trong phòng nàng, cao thấp chẳng chịt, liên tục tản ra mùi hương cực nhạt, thẳng phiêu nóc nhà, như hương lan nhưng không phải lan, như con cầy không phải con cầy, làm cho cảm nhận được tia hơi thở thanh lương thanh lịch. Thượng quan khinh vãnh xin ra chuyện xuân cung đồ quả thật do quỷ kế của đôi mẹ con này, nhưng làm nàng ngoài ý muốn là thế. Nhưng thượng quan nghe diệu thật sự thầm mến tam hoàng tử, chuyện này thực ngoài dự liệu, bất quá nha đầu kia nhất định vĩnh viễn chỉ có thể thầm mến, bởi vì nam cung nguyên thác căn bản không thể thích nàng, hắn thích nam nhân. Khóe môi gợi lên độ cong tà mị cười xấu xa, thượng quan khinh vãn cảm thấy đêm nay coi như mình đã chỉ, hai mẹ con các chờ đợi tam hoàng tử yêu mến như vậy, nàng liền thành toàn cho các nàng. Ăn miếng trả miếng, các nàng đối nàng thế nào, nàng liền đáp lại thế đấy. Phần cách tuyến hoa hoa lệ lệ. Thừa dịp bóng đêm dày đặc, thượng quan khinh vãn từ tường cao sau viện leo khỏi phủ, lập tức chạy tới Ngưu Lang điếm. Bởi vì đáp ứng nam cung nguyên thác rời xa Bạch Hoa Trần, nhưng lúc này nàng có việc gấp cần đi Ngưu Lang điếm, cũng bất chấp lời đáp ứng của mình, tự trấn an trong lòng, lần này nàng đi Ngưu Lang điếm, đều không phải gần gũi với Bạch Hoa Trần, mà là muốn đi Ngưu Lang điếm làm bút mua bán, công là công, tư là tư, nếu nam cung nguyên thác trách cứ, nàng còn có lý do thoái thác. Dọc theo ngõ rộng đường hẹp thẳng hướng đến bên trong, tuy số lần đi con đường này không nhiều, thượng quan khinh vãn tựa hồ đặc biệt quen thuộc, đập cửa phát ám hiệu, đại môn liền tự động mở ra. Ban đêm ở Ngưu Lang điếm vô cùng náo nhiệt, muôn hình muôn vẻ dáng người lọt vào mi mắt thượng quan khinh vãn, nam nam ôm nhau, nữ nữ tương ôm, phanh ngực lộ cánh tay, quần áo bại lộ, ngước mắt thượng quan khinh vãn liền thấy một gương mặt quen thuộc, trong trí nhớ cái kia được xưng là Tiểu Hùng Hùng, nam nhân, gương mặt tà tà lười nhác dựa vào cột phía trước nàng, tựa hồ đứng ở đây chờ tiếp khách. Thượng quan khinh vãn vừa vào cửa, cặp mắt yêu dã hắn liền không hề chớp nhìn chằm chằm nàng, mặt như trắng tuyết, môi mỏng diễm như anh đào hồng nhạt, tư thái phong lưu vô hạn. Hai người mô quang đối mặt, chỉ thấy quạt xếp trong tay hắn bằng một phát nhẹ lay động vài cái, đầu vai hắn mặc phát càng phiêu giật xuất trần, phong hoa tuyệt đại. Lại là ngươi, lần này là một người. Cao Hùng nhìn một cái liền nhận ra thượng quan khinh vãn, bất quá thái đôi lần này hắn tương đối khác lần trước, rất khách khí. Lần này bổn tiểu thư tới chiếu cố sinh ý các ngươi, như vậy sẽ không bị răng rắc đi. Thượng quan khinh vãn hoạt bát làm động tác cắt cổ, ánh mắt trong suốt không một tạp ý, nghe vậy, môi mỏng Cao Hùng giơ lên ý cười tà mị như có như không, nhìn chằm chằm mặt nàng, từng bước tới gần. Chuyện sáng hôm nay thượng quan đại tiểu thư ở tiệm đồ cổ đã lưu truyền trong kinh thành, không nghĩ tới ngươi cũng nghiên cứu Xuân Cung 72 thức, quyển sách tại hạ cũng đau khổ nghiên cứu 3 năm. Khổ, công tử nghiên cứu khắc khổ 3 năm, nói vậy công lực đã đạt tới lô hỏa thuần thanh. Bất quá, tối nay bổn tiểu thư đến kỹ viện, không phải muốn cùng ngươi thảo luận Xuân Cung 72 thức mà là có bút mua bán muốn nói. Thượng quan khinh vãn giả bộ chấn định hắng giọng một cái, vân đạm phong khinh buồn bã nói. Quen thuộc nắm bắt trong lòng bàn tay, đại loại là thế đi, cách chương.